Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1133, giả thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này không hề giả dối. Tô Viễn nghe vậy liên gật đầu liên tục. Cũng giống như việc người ta vĩnh viễn không thể kiếm được nhiều tiền hơn so với mức mà bản thân họ nhận thức vậy. Vậy nên, sự thật chứng minh rằng, đừng bao giờ như ếch ngồi đáy giếng. Giữ cho mình một trái tim khiêm tốn là vô cùng quan trọng. Đương nhiên, nếu nhất định phải ngồi đáy giếng, Tô Viễn khuyên là nên đến ngồi cái giếng quỷ của Sadako ấy. Dù sao cái giếng đó vừa to vừa tròn, lại còn có vô số lệ quỷ làm bạn, chắc chắn sẽ không cô đơn. Nhưng rõ ràng là những lời này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu đối với ba người đối diện. Nên sau khi nói ra những lời đó, Dương Gian chỉ im lặng nhìn Trịnh Nghĩa Tĩnh, cứ như đang xem hắn biểu diễn vậy. Giờ phút này, một nửa thân thể của Trịnh Nghĩa Tĩnh đã dán vào người Dương Gian, đồng thời hắn cảm thấy mình có thể dần dần khống chế được nửa người này, chỉ cần xâm lấn thuận lợi. Theo tình hình này, cơ thể của Dương Gian sẽ bị thay thế hoàn toàn, trở thành một Trịnh Nghĩa Tĩnh mới. Nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn của Dương Gian, trong lòng Trịnh Nghĩa Tĩnh lại không hề có chút tự tin nào, dù cho lúc này mức độ xâm lấn đã vượt quá một nửa. Hắn vẫn không hề vui mừng chút nào, bởi hắn hiểu rằng thủ đoạn của Dương Gian không chỉ có thế. Quả nhiên, khi sự xâm lấn tiếp diễn, Trịnh Nghĩa Tĩnh phát hiện ra điều bất thường. Lúc này, hắn cảm thấy cơ thể nặng nề khác thường. Không biết từ khi nào thân thể đã ướt sũng. Hơn nữa tốc độ xâm lấn cũng giảm đi nhanh chóng. Có một cảm giác lạnh lẽo đang lan tỏa ra toàn thân với tốc độ kinh ngạc. Dưới chân thì nước cứ không ngừng gì ra, rất nhanh đã đọng lại thành một vũng nước xung quanh. Chuyện này là sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh lập tức hoang mang. Thân thể hắn đang chậm rãi trượt xuống, không ngừng bong ra khỏi người Dương Gian, bắt đầu chìm xuống vũng nước dưới đất. Dù cố gắng kháng cự nhưng cũng vô ích. Vũng nước này đáng sợ hơn hắn tưởng tượng, có thể nuốt trôi tất cả, ngay cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Thấy cảnh này, Tô Viễn thở dài một tiếng. Hành động của đối phương lộ rõ sự ngây thơ, nhưng điều này cũng không thể trách họ được. Dù sao họ cũng không biết Dương Gian dù sao cũng đã cướp đoạt được linh dị của quỷ hồ, mà quỷ hồ dù sao cũng là sự kiện linh dị cấp S. Nếu tùy tiện một người ngự quỷ nào đó cũng có thể xâm lấn, vậy thì sao còn gọi là quỷ hồ cấp S? Còn đâu mà mấy đội trưởng liên thủ vẫn bó tay về điều này? Dương Gian chỉ thờ ơ đáp một câu: ngu xuẩn, muốn ăn mòn cơ thể ta, quả là ngu xuẩn hết chỗ nói. Trong cơ thể ta chứa quỷ hồ chi thủy, đó là sức mạnh linh dị cấp S. Ngươi nghĩ dựa vào bản thân mình có thể đối kháng được với loại sức mạnh này à? Theo sự xuất hiện của linh dị quỷ hồ, không chỉ dưới chân xuất hiện vũng nước đọng, mà cả trên vách, tường, trần nhà, thậm chí là ghế ngồi trong phòng cũng đang không ngừng nhỏ giọt nước. Nước rỉ ra liên tục, nước đọng chảy ra không biến mất mà vẫn tích tụ lại trong căn phòng ngày càng nhiều, như thể muốn lấp đầy nơi này, nuốt chửng tất cả mọi người trong phòng. Quỷ hồ chi thủy, chuyện này không thể nào. Hành động với quỷ hồ không thành công, sao ngươi có thể điều khiển sức mạnh linh dị đến mức này? Lạc Thắng, người cũng bị nước đọng hát lên đầu, khó tin nói. Lúc này tóc của Dương Gian cũng đã ướt sũng, trông hắn như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy. Hắn đứng trên vũng nước đọng, cả người vẫn chưa bị chìm xuống. Cánh tay của hắn lúc này hơi giật giật, lại khôi phục chi giác. Giơ đầu Lạc Thắng lên lắc qua lắc lại, như muốn lắc cho não của hắn văng ra ngoài. Lạc Thắng vừa phải đối mặt với nguy cơ bị nước đọng nuốt chửng, vừa phải chịu đựng sự đáng sợ từ việc bị ném cho Tô Viễn. Dương Gian đã khó đối phó như vậy, vậy thì Tô Viễn sẽ thế nào? Hiện giờ cả căn phòng đều là nước đọng, chỗ duy nhất không có nước đọng chạm tới là vị trí của Tô Viễn. Như thể có một sức mạnh linh dị nào đó đang ngăn cản nước tiến lại gần. Nhưng tệ nhất là hắn cảm thấy hiện tại Dương Gian vẫn chưa thực sự ra tay, thậm chí cũng không vội bóp chết hắn ngay. Bây giờ tựa như đang đùa giỡn chuột mèo, để hắn cảm nhận sự tuyệt vọng. Trong lúc mọi người nói chuyện, nước đọng trong phòng đã lan ra thành một vùng bao phủ đến mắt cá chân của họ. Nước đọng không sâu, nhưng lúc này đã là quá đủ. Vũng nước này liên kết với quỷ hồ, hung hiểm và đáng sợ. Và lúc này, Tô Viễn lại phát hiện ra trong vũng nước có thêm rất nhiều xác chết. Những xác chết này tái nhợt lạnh lẽo, cứ như bị ngâm trong nước hơn 10 ngày vậy. Nhưng tất cả các xác chết đều không sưng phù hay thối rữa. Xem ra trong những ngày này, Dương Gian cũng không hề từ bỏ việc nghiên cứu linh dị của quỷ hồ, và có vẻ như đã đạt được một số thành quả nhất định. Rất nhanh, trước sự chứng kiến của hắn, những xác chết này không ngừng nổi lên, túm lấy cơ thể không đầu của Lạc Thắng, đang giẫm trên nước đọng, và nhanh chóng chìm xuống. Hơn nữa, những sợi dây nhỏ màu đỏ kéo dài từ các xác chết kia, lúc này lại giống như gặp phải một sự áp chế nào đó, không hề động đậy, rồi cùng nhau chìm xuống nước. Xác chết hay lệ quỷ cũng vậy, khi xuống quỷ hồ đều có cùng một kết cục, ngay cả Tô Viễn mà tiến vào quỷ hồ còn phải chìm. Đừng nói đến những người ngự quỷ bình thường khác. Lúc này, Trịnh Nghĩa Tĩnh cũng đã bong ra khỏi người Dương Gian và rơi xuống vũng nước. Một nửa thi thể hắn đang trong trạng thái tan rã, nửa còn lại thì vẫn nguyên vẹn. Nhưng cơ thể Trịnh Nghĩa Tĩnh lại đầy nước đọng. Hắn thất bại trong việc ăn mòn Dương Gian mà lại bị nước hồ trong người Dương Gian ăn mòn. Bây giờ linh dị mất cân bằng, bản thân lại bị áp chế. Vì thế mà khuôn mặt hắn giờ đây tràn ngập vẻ cười thảm. Nhận ra sự chênh lệch tuyệt đối, chênh lệch quá lớn, chúng ta không có một chút cơ hội thắng. Nào, lần này động thủ quả thực là một sai lầm. Trước mắt, chỉ còn Tôn Nhân là hoàn hảo. Hắn không bị thương, nhưng cũng không tiếp tục ra tay. Trong tình cảnh này, hắn cảm thấy nghẹt thở. Động thủ ư? Chẳng có cơ hội nào cả. Đừng nói là vẫn còn Tô Viễn đang xem kịch, không động thủ thì chỉ có chờ chết. Trốn ư? Điều đó lại càng không thể. Cho dù thực sự có cơ hội trốn thoát, nhưng chỉ cần Tô Viễn hơi ngáng chân một chút, hắn cũng không chạy nổi. Nên hiện tại Tôn Nhân chỉ có thể đứng chờ tại chỗ, không biết phải làm gì. Ngay lúc đó, dị biến xảy ra. Chỉ thấy cái đầu người Lạc Thắng cùng với thân thể đang chìm dần xuống nước đọng bắt đầu xuất hiện những vết rách. Những vết rách này càng lúc càng nhiều, cơ thể thậm chí đang nhanh chóng tan rã, phân hủy, máu thịt tản mát ra thành từng khối, hơn nữa lại cũ mới không đồng nhất, bên trong lại mang theo vô số sợi dây nhỏ màu đỏ. Những sợi dây nhỏ này liên kết tất cả các mảnh vụn thịt lại với nhau, cuối cùng mới tạo thành một người Lạc Thắng hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ xác chết đã tan rã, các sợi dây đỏ mất đi một loại linh dị, cái Lạc Thắng này đang nhanh chóng biến thành một bãi thịt vụn, gần như không còn hình người. Không nghi ngờ gì nữa, Lạc Thắng trước mắt không phải là chân thân, mà được tạo ra bằng một loại linh dị nào đó. Người thật còn đang trốn ở một nơi nào đó không ai biết, nhưng hiện tại linh dị đã bị nước hồ áp chế, mất đi tác dụng cho nên cơ thể linh dị chế tạo này cũng sụp đổ. Cách chương